Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 32, Từ Kiếm Minh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ tất đồng la vang lên 3 lần. Vương Dã Thuận dịp cùng A Cát Thu xếp đóng cửa. Nếu như đặt ở những ngày qua, Vương Dã làm gì cũng phải đợi đến giờ tất 2 khắc mới bắt đầu đóng cửa. Nhìn xem có thể hay không gặp gỡ dừng chân khách điếm Du Thương, lại kiếm một món tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, Vương Dã cũng không để ý nhiều như vậy. Cái kia đoạt được hỏa hầu người bây giờ còn ở trong thành du đãng. Nhiều tiến hành một hồi thuận dịp nhiều một phần nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thay vì bốc lên phong hiểm kiếm nhiều cái kia mấy lượng bạc, chẳng bằng đóng cửa sớm một chút, đóng cửa hàng đến an ổn tự tại. Trưởng quỹ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, A Cát đem đại sảnh cái bàn quét sạch sẽ, hướng về phía Vương Dã nói ra. Ta vốn tưởng rằng ngươi là liều mình không muốn tài thiết tham tiền. Không nghĩ tới ngươi thế mà liên tiếp 2 ngày sớm nửa canh giờ đóng cửa. Xem ra, người cũng sợ chết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong ngôn ngữ, A Cát tràn đầy trêu chọc. Úi chà, tiểu tử ngươi chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã ngâm một cái. Thế gian này ai không sợ chết? Kiếm lời nhiều hơn nữa bạc vậy cũng phải có lệnh hoa mới được. Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ ngược lại là không sợ chết. Kết quả bị người ta liền người mang khách sạn đốt thành than đen. Cái kia đốt tối đen xà nhà bây giờ còn khói đen bốc lên a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tử mới không bộ hắn theo gót. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cười cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lão mê tiền mặc dù ngày bình thường tham tài, xem ra thời khắc mấu chốt đầu óc vẫn là man thanh tỉnh. Nghĩ tới đây, A Cát ôm lấy cánh cửa liền chuẩn bị đóng cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, khi hắn vừa mới chuẩn bị đem cánh cửa lắp đặt thời điểm, một cái đại thủ nhưng đè ở cánh cửa phía trên. Chậm đã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại thủ này đặt tại trên ván cửa đồng thời, một cái thanh âm trầm ổn truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái một bộ bạch y, tay cầm trường kiếm nam tử chậm rãi đi đến. Ta ở trọ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Nam tử trước mắt xuất thủ xa xỉ nhưng quái dị đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở một đêm thế mà cấp 10 lượng vàng. Hắc hắc hắc, vô công bất thụ lộc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy được một lần này tiểu thỏi vàng. Vương Dã cười lắc đầu. Mở miệng nói. Ta mặc dù yêu tiền. Nhưng là lai lịch không rõ tiền của Phi Nghĩa. Lại cũng không dám loạn thu a. Ta còn trông cậy vào căn khách sạn này dưỡng lão đây. Cũng không muốn cùng Diệt Lai khách sạn đồng dạng. Hóa thành than cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Nam tử này đầu tiên là nao nao, ngẫu nhiên cười ha ha. Ta đạo hai vị vì sao như thế? Nguyên lai là vì chuyện như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ra, nam tử hướng về phía Vương Dã cùng A Cát ôm quyền chắp tay. Mở miệng nói, tại hạ là kiếm thánh mộ anh Bạch Chi đồ Tư Kiếm Minh. Hai vị cứ yên tâm đi. Nói ra, Tư Kiếm Minh sáng lên trường kiếm trong tay. Hai vị mời lên mắt. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, một chuôi dài ước chừng 3 thước như là thanh ngọc trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Hiển lộ tại Vương Dã cùng A Cát trước mặt. Minh Ngọc Kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, A Cát mở miệng hoảng sợ nói. Ngươi thực sự là kiếm thánh đồ đệ. Đợi lát nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã gãi gãi cái ót. Cái gì Minh Ngọc Kiếm? Kiếm thánh là ai? Người một cái lão mê tiền. Thật là chỉ nhận biết tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Vương Dã phản ứng. A Cát trợn trắng mắt. Liền kiếm thánh cũng không nhận ra. Nói cho ngươi. Kiếm thánh chính là danh chấn võ lâm kiếm thuật mọi người. Bởi vì kiếm thuật nhập thần. Dĩ nhiên đến thánh cảnh. Cho nên đám người tôn hắn là kiếm thánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi bây giờ thấy qua kiếm thuật. Có rất nhiều đều cũng xuất từ kiếm thánh tay. Mà cái này Minh Ngọc Kiếm chính là kiếm thánh bội kiếm. Uổng cho ngươi vẫn là cái khách sạn lão bản. Liền điều này cũng không biết. Đi ra ngoài cùng người khoác lác đều không 2 lượng hoa quả khô. Cũng không sợ người khác chê cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn trước mắt vẻ mặt mờ mịt Vương Dã. A Cát vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nhìn đem ngươi cấp có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Thối con lươn dính điểm nước biển. Thực đem mình làm hải sản. Trên thực tế. Vương Dã tung hoành giang hồ nhiều năm. Há có thể không biết kiếm thánh tên gọi. Lại không biết được Minh Ngọc Kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.